Có điều cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, vì không ai có thể bảo đảm khi điều tra mỗi một hiện trường vụ án sẽ không bỏ sót thứ gì. Hơn nữa bây giờ, Hứa Kiến và Chu Chí Khải còn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện kia kìa. Cho nên lúc này cũng không phải là lúc trách bọn họ. Đàm Lỗi nhanh chóng lấy sạc đa năng tới sạc pin cho chiếc điện thoại cũ của Lư Cầm. Nhưng không biết có phải bởi vì đã hết pin quá lâu hay không, mà mặc dù chúng tôi cắm sạc rồi cũng không thể khởi động máy bình thường. Tôi khá nóng này, không phải là hỏng rồi đấy chứ? Đinh Nhất cầm điện thoại di động lên nhìn sơ qua. Đừng vội, chờ một lát xem sao. May mà vài phút sau, cuối cùng chiếc điện thoại cũ này của Lư Cầm cũng khởi động được máy. Đáng tiếc, khi chúng tôi mở một đoạn video duy nhất bên trong, thì đây hiển thị thông báo là tệp video đã hỏng, không thể phát bình thường. Chúng tôi lập tức choáng váng, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chủ động liên hệ với Bạch Kiện, hy vọng nhân viên kỹ thuật của đơn vị họ có thể sửa được tệp video trong điện thoại di động. Quả nhiên giống như tôi nghĩ, khi biết được chúng tôi tìm thấy cuốn sổ nhật ký của Lư Cầm và chiếc điện thoại di động cũ của cô ta ở hiện trường vụ án, Bạch Kiện tức tới mức chửi lên, nói là nên trả hết đám cấp dưới của mình về nơi sản xuất đi. Kiến thức học được đều như nước đổ đầu vịt còn mẹ nó rồi. Tôi cười mà khuyên anh ta đừng có tức giận nữa. Suy cho cùng thì chỗ chúng tôi phát hiện ra mấy thứ này cũng khá bí ẩn. Người bình thường sẽ không dễ gì tìm được. Thật ra tôi nói như vậy cũng là muốn cho Bạch Kiện một bậc thang để xuống. Bởi vì tôi đoán người của anh ta vốn chẳng để ý tìm những chỗ đó đâu. Trừ hôm đó, một mình tôi đến văn phòng của Bạch Kiện. Bởi vì suy xét đến việc đoạn video này cũng coi như là một manh mối quan trọng. Cho nên dù tôi muốn xem cũng không thể công khai quá mức. Lúc tôi đến, Bạch Kiện vừa cúp điện thoại. Thấy tôi đi vào, mặt anh ta đen xì xì mà bảo. Bên trên vừa đánh điện xuống, hỏi anh tình hình của Hứa Kiến và Chu Chí Khải thế nào. Mẹ kiếp, anh cũng đâu biết tình hình của hai thằng nhóc này sao đâu. Cậu nói xem, có khi nào bọn họ đã động chạm tới thứ gì không nên đụng ở hiện trường không? Tôi cười mà nói. Hiện trường vụ án có thể có cái gì mà cảnh sát càng người đầy chính khí như các anh không thể đụng vào chứ. Nếu sau này anh sợ bóng gió, đụng gặp phải hiện trường giết người thì phải làm sao? Bạch Kiện u oán liếc nhìn tôi rồi bảo, hồi con trẻ anh cũng không tin mấy thứ này. Tất nhiên là trong lòng không sợ, nhưng từ sau khi quen cậu thì trở nên càng ngày càng tin. Mỗi lần xảy ra chuyện cấm kỵ kiểu này đều lo lắng đề phòng. Chuyện này cũng có thể đổ lên đầu tôi sao? Bởi vậy tôi cố ý chọc anh ta. Sau này anh cứ thầm nhầm là quan trời ban phúc, đến hiện trường giết người không cần kiêng dè gì cả, bảo đảm anh ra vào bình an. Thật hay giả đây? Bạch Kiện nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Tôi phì cười, anh tin thì là thật, đừng có nhiều lời, anh nhanh cho tôi xem đoạn video kia đi. Nghe tôi nhắc tới đoạn video kia, sắc mặt của Bạch Kiện lại trở nên tối tăm trong tích tắc. Anh đã xem đoạn video kia rồi, nội dung có thể sẽ khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi không phục lắm, có trường hợp nào mà tôi chưa từng gặp chứ? Còn có thể khiến cho tôi cảm thấy khó chịu à? Sao tôi lại không có tin gì? Tin hay không thì tùy thích, tự mình xem sẽ biết. Bạch Kiện nói rồi bấm mở đoạn video kia cho tôi ngồi vào xem cùng anh ta. Thời gian quay đoạn video này là vào cùng ngày Lư Cầm viết trang nhật ký cuối cùng. Phần video trong phòng khách không có một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có một vài con mèo con nhảy nhót lung tung. Cho đến 15 phút 47 giây, Lư Cầm đi vào phòng khách. Lúc đó ánh mắt của cô ta trống rỗng, tay cầm một con dao rọc giấy. Lúc đến đây, phòng khách vẫn rất bình thường. Cô ta cực kỳ giống một bà nội trợ chuẩn bị dùng dao rọc giấy mở bưu kiện chuyển phát nhanh. Nhưng cảnh kế tiếp khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Lư Cầm bỗng tóm lấy một con mèo con bên cạnh, sau đó đi vào phòng của bé Tuấn Mác một cách cứng ngắc, cũng chính là căn phòng mà chúng tôi phát hiện ra hình vẽ quái lạ kia. Ước chừng sau 6-7 phút, một cảnh khủng khiếp xuất hiện. Lư Cầm đi chậm chậm ra khỏi phòng Tuấn Mác. Lúc này con mèo trên tay cô ta đã không có đầu, vết cắt ở cổ vẫn đang không ngừng rỏ máu, mà trên người và trên mặt của Lư Cầm cũng đầy những vết máu tươi tùng tóe. Xem đến đây, Bạch Kiện không kìm được phải nói, chắc chắn người phụ nữ này điên rồi. Tôi nói một cách sâu xa, anh nói sai rồi, cô ta chẳng những không điên mà còn rất có mục đích. Quả nhiên chuyện kế tiếp bị tôi nói trúng, Lư Cầm không hề hoang mang bỏ con mèo chết vào một cái túi đựng rác màu đen. Sau đó cô ta xoay người vào phòng vệ sinh, hứng một chậu nước trong, rửa sạch sẽ vết máu trong phòng khách. Ai ngờ ngay lúc này, trong phòng Tuấn Bắc đột nhiên vang lên âm thanh. Lư Cầm nghe tiếng lập tức đứng dậy đi vào. Một lúc sau thấy cô ta ôm vài món quần áo nhỏ dính máu đi vào phòng vệ sinh. Ngay sau đó, tôi và Bạch Kiện nhìn thấy hình ảnh khiến người ta kích động. Đó chính là bé Tuấn Bắc từ đầu đến cuối không thấy mặt, cuối cùng cũng đã xuất hiện trong màn ảnh. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một bé trai 5 tuổi bình thường, hơn nữa trông còn có sức sống hơn cả Lư Cầm. Có một điều đáng chú ý là, bắt đầu từ khi bé Tuấn Bắc bước ra phòng khách, những con mèo con lúc còn chơi đùa gần đó bắt đầu trở nên bồn chồn không yên. Cuối cùng tất cả chúng đều chui xuống phía dưới ghế sofa, không dám ra ngoài. Tuy rằng chúng tôi không nhìn thấy trước đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng của Tuấn Bắc, nhưng rõ ràng, ở trong mắt của những con mèo con đó, Tuấn Bắc là kẻ đáng sợ hơn cả Lư Cầm. Cảnh cuối của video cực kỳ kinh khủng, và nó cũng giải thích tại sao Lư Cầm cắt da thịt trên người của mình trước khi chết. Lư Cầm vạch quần áo trên người ra, để lộ phần ngực đã bị lóc thịt, thấy cả xương lòi ra. Lúc này những con mèo con lúc trước còn trốn biệt đi lại chạy từ ra ghế sofa. Sau đó, quây quanh Lư Cầm không ngừng kêu như điên. Cùng lúc đó, Lư Cầm từ từ dùng con dao dọc giấy để cắt một miếng thịt trước ngực và đút cho một trong những con mèo đen nhỏ kêu hằng nhất. Cắt thịt mèo ăn ư? Thoạt hoạt động thế này, điều này cũng hơi quá. Quá ấy ấy rồi đấy. Thảo nào Lư Cầm nói trong nhật ký là cảm thấy cơ thể của mình cứng đờ. Nói vậy, lúc ấy cơ thể của cô ta đã không còn cảm giác. Nếu không sao có thể chịu đựng một cơn đau đến độ này. Đoạn video này không dài lắm, đến 35 phút 52 giây là kết thúc. Tôi đoán có lẽ là điện thoại di động hết pin nên ngừng quay. Trong video, mặc dù Lư Cầm không phải là Lư Cầm, nhưng chắc hẳn là cô ta đang cố gắng bắt chước Lư Cầm. Điều này cũng có ghi lại trong nhật ký của Lư Cầm. Cô ta phát hiện đồ đạc trong nhà mình chưa bao giờ thay đổi so với lúc ban đầu. Mặc dù đã lúc mình tỉnh táo động vào chỗ nào, nhưng khi tỉnh táo lại, vào lần sau, đồ vật đều đã trở về chỗ cũ. Điều này chứng minh Lư Cầm bị điều khiển cũng không có ý thức tự chủ của mình. Cô ta chỉ đang không ngừng tuân theo mệnh lệnh của một người khác. Mà người khác này không phải ai khác, chính là bé trai Lư Tuấn Bắc, thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi kia. Bởi vì trong video, từ đầu đến cuối, bé Tuấn Bắc đều không nhìn thẳng về phía ống kính, cho nên chúng tôi không thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp như lời Lư Cầm nói. Nhưng nói tóm lại, trong lúc bé Tuấn Bắc xoay người, trong mắt của nó có ánh sáng đỏ mơ hồ. Bạch Kiện nhìn thấy hình ảnh mà tôi bấm tạm dừng thì khẽ giật mình. Đây là ánh sáng phản chiếu sao? Tôi nói với giọng nặng nề. Anh cảm thấy trong phòng khách có thứ gì đó có thể phản chiếu ánh sáng đỏ không? Hơn nữa vì sao? Chỉ có trong ánh mắt của Tuấn Bắc phản chiếu ra ánh sáng đó, mà trong mắt của Lư Cầm lại không hề có. Tất nhiên là Bạch Kiện không trả lời được câu hỏi của tôi, bởi vì anh ta cũng chưa từng thấy đôi mắt lóe sáng đỏ đỏ của tà thần Nam Dương. Còn tôi lại đã từng thấy qua, cho nên tôi dám chắc chắn 100% rằng bé Tuấn Bắc chính là tà thần mắt đỏ kia. Lúc ra khỏi cục cảnh sát, Đinh Nhất đã chờ ở trong xe rất lâu. Thế tôi lên xe thì hỏi luôn, thế nào, có sửa được tệp video đó không? Tôi cười gật đầu và nói, làm sao mà người của Bạch Kiện không thể chữa được chứ? Việc này chỉ là một bữa ăn sáng của họ mà thôi. Tôi đã chép một bản vào USB đến nhà của chủ đề trước đã. Thật ra lúc đầu Bạch Kiện không muốn cho tôi đem đoạn video này đi cho lắm. Dẫu sao nội dung của nó quá đáng sợ, lỡ đầu lan truyền lên trên mạng sẽ gây ra chuyện rất lớn. Nhưng không xem thử, anh ta đưa đoạn video này cho ai? Tôi là người không có đầu óc như vậy à? Hơn nữa, đoạn video này là do chúng tôi tìm về có được không? Bạch Kiện lúc bấy giờ bị tôi nằn nỉ mãi, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi xào chép nó. Tiền đề là xem xong xóa ngay. Kiên quyết không thể để lan tràn trên mạng được. Trở lại nhà chú Lê, bọn họ vội vã đến nỗi không chờ nổi, dùng laptop bắt đầu phát đoạn video đó. Tôi đã xem một lần, cho nên cũng không có sự tò mò quá nặng như bọn họ. Xem xong video, vẻ mặt chú Lê tối tăm. Có lẽ lúc này, chú ấy gặp phải cọng rạ cứng rồi. Đây quả thật là phiên bản 2.0 của tà thần mắt đỏ trước kia. Hơn nữa,